Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 581, chương 580. Ta thật sự không nghĩ dậy hư người bạn nhỏ. Muốn biết đến cùng là ai ở sáng sớm nhấn chuông cửa. Tự nhiên đến chờ đến sáng sớm. Mori đoàn người ngay ở Mizunashi Rina trong nhà dừng đi. Chờ đợi ngày mai sáng sớm nắm lấy cái kia làm trò đùa dai ra hòa. Cho dù bọn họ để ở, Conan vẫn như cũ có thể cảm giác được từ đối diện nhà lớn truyền đến. Như có như không nhòm ngó cảm giác. Hắn cũng thử tra xét qua. Nhưng đối phương rất là nhạy bén. Căn bản không có ra mặt đến. Conan đành phải đem nghi ngờ trong lòng ấn xuống. Bé ngoan ngủ. Sáng sớm, Conan từ trong chăn bò lên. Khu vực lên kính mắt liền nghe đến kính giá bên trong thu tấn dụng cụ thông qua xương truyền. Vào trong tai thanh âm huyên náo. Những thanh âm này như là quần áo vải vóc ma sát âm thanh. Còn có một chút rất nhẹ bước chân âm thanh. Nghe thanh âm không giống người trưởng thành. Đúng là như tiểu hài tử. Một luồng linh quang xẹt qua đại não. Hắn biết Mizunashi Rina tại sao đều là không tìm được cái kia nhấn chuông cửa ra hòa. Chỉ là đối phương tại sao muốn như thế làm đây? Mori đoàn người ngồi xổm canh giữ ở cửa. Trong chốc lát liền nghe đến chuông cửa vang lên âm thanh. Mở cửa vừa nhìn, nhưng cùng thường ngày, người nào cũng không nhìn thấy. Cái gì quỷ? Lẽ nào là quỷ ở nhấn chuông cửa sao? Mori Kogoro một mặt mộng bức, sợ quỷ ran tâm nâng lên, vẫn là không tìm được người. Mizunashi Rina có chút thất vọng. Chuyện như vậy tuy rằng đối với nàng mà nói không cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với nàng loại này người có bí mật tới nói. Không thể nghi ngờ là thập phần quấy nhiễu. Nhưng một mực lại là chuyện rất nhỏ. Không đáng làm lớn chuyện. Mizunashi Rina đang nghĩ thở dài. Đã thấy Conan chỉ nàng chất đống ở cửa tạp chí. Loại này bọn họ ngày hôm qua thu dọn chuẩn bị cẩn thận đặt ở cửa. Chuẩn bị ngày mai ra ngoài thu về đồ vật. Nàng nghi hoặc đi tới xem. Liền thấy có một đứa bé co đầu ngồi xổm ở phía sau. Hắn ôm đầu cuộn mình. Này một đống tạp chí đem thân thể hắn giấu chặt chẽ. Mizunashi Rina lập tức rộng rãi sáng sủa. Nàng vào trước là chủ cho rằng làm chuyện như vậy phải là một đại nhân. Vì lẽ đó mỗi lần mở cửa thời điểm đều không có chú ý những thứ đồ này. Vì lẽ đó vẫn không biết đối phương giấu ở mặt sau này. Biết là cái tiểu hài tử. Nàng lập tức liền nhẹ nới lỏng. Đứa bé kia con thấy mình bị phát hiện. Một mặt sợ sệt đi ra. Người tiểu quỷ này xảy ra chuyện gì? Mori Kogoro rất khó chịu. Hắn cho rằng là cái gì fan cuồng tia. Kết quả là một đứa bé. Ta. Chấm ngoặc kép. Bé trai bám vào ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn Mizunashi Rina một chút. Sau đó cấp tốc cúi đầu. Conan đúng là đoán được mục đích của hắn là cái gì. Tiểu hài tử này mỗi lần nhấn chuông cửa thời điểm đều là ở Mizunashi Rina chưa từng xuất hiện ở trên TV thời điểm. Hắn khả năng là cho rằng Mizunashi Rina ngủ quên. Muốn gọi nàng rời giường. Conan đem chính mình suy lý nói ra. Trêu đến mấy người một trận sững sờ. Mizunashi Rina cũng rất là bất ngờ. Bé trai nước mắt lưng tròng. Xem ánh mắt của nàng tràn ngập quấn quýt. Người dung mạo rất giống mẹ ta. Chấm ngoặc kép, bé trai mẹ đã qua đời. Hắn không tự chủ được mà đem đối với mẫu thân nhớ nhung phóng tới Mizunashi Rina trên người. Mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở trước TV nhìn nàng tin tức. Nhưng Mizunashi Rina cũng sẽ không mỗi ngày đều xuất hiện. Hắn cho rằng là đối phương sáng sớm ngủ quên. Cho nên mới nghĩ đến nhấn chuông cửa gọi nàng rời giường. Đưa đi bé trai. Mizunashi Rina khóe mắt nổi lên nước mắt ý. Cái này bé trai thật sự thật giống đệ đệ của nàng a. Không biết đệ đệ hiện tại trải qua thế nào rồi. Sự tình giải quyết. Mori đoàn người cũng sẽ không nhiều đợi. Bọn họ đã hoàn toàn quên ngày hôm nay là thứ hai. Thật giống hết thảy mọi người ngầm thừa nhận ngày hôm nay như cũ là ngày nghỉ. Từ trên giường lên nhìn lịch ngày biến thành chủ nhật Kamikawa San rơi vào trầm tư.